Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 937, ngôi nhà cũ trong núi sâu. Góc truyện audio.com, chấm chấm, một ngày mới đến, ánh mặt trời chiếu sáng, bầu trời không có mây, trong xanh như bầu trời mùa hè, một màu xanh ngát. Tiêu Hạo Thiên bước chân xuống đất, đi qua từng ngọn núi, con đường, lặng lẽ cảm nhận cảnh sắc phồn hoa của tự nhiên. Thỉnh thoảng trong quá trình diễu hành, Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ gặp một đội tướng sĩ thiên hạ với đầy đủ vũ trang hạng nặng đang trên đường bị điều động. Chỉ là mỗi khi Tiêu Hạo Thiên gặp đoàn xe của chiến đội, anh đều lựa chọn rút lui, hoặc lánh đi, không gây thêm ảnh hưởng. Trên một số ngọn núi cao và con sông, Tiêu Hạo Thiên bắt gặp một số loài thú dữ và cá có kích thước lớn. Đây là do nguồn năng lượng của 9 tòa đạo vực chân hoàng trong vực thiên hạ tràn ra gây nên ảnh hưởng. Cũng tương tự như vậy, một số động vật trong vực thiên hạ đã được nâng cao, những tướng sĩ kia trong mấy ngày cũng có sự tăng trưởng rất mạnh. Đầu tiên là sự sắc bén của quốc vận của chiến đội thiên hạ đã thay đổi một lần, thể lượng và chất lượng đều có thể so với để chiều hùng mạnh ngày nay. Rồi lại thêm 9 tòa đạo vực chân hoàng này, năng lượng càng thêm mạnh mẽ. Vì vậy ngay lúc này đây, những tướng sĩ và dân chúng trong vực thiên hạ đều đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ cùng thiên tài xuất chúng. Trước kia, sự tồn tại của cấp chiến thần, chỉ có ở trong thành phố lớn mới có thể thấy được, vậy mà bây giờ, ngay cả một thị trấn nhỏ, thậm chí là ở nông thôn, Tiêu Hạo Thiên khi đi tới đều có thể cảm nhận được vài phần khí thế của cấp chiến thần cường giả. Quốc vận của thiên hạ, hai ngày trước được chia làm 9 phần, trấn áp khí vận trong Cửu Châu, thiên hạ ngày nay trên mặt đất, khắp nơi đều ngập tràn sức sống, không cũng mang theo một tia năng lượng. Dùng quan điểm khoa học để giải thích đó là vì mặt đất và không khí của vực thiên hạ ngày nay chứa các phân tử năng lượng nhiều hơn mấy chục mấy trăm lần so với trước kia. Năng lượng trên mặt đất tăng lên, tự nhiên có thể dễ dàng sinh ra thêm nhiều cường giả. Tiêu Hạo Thiên mỉm cười bước đi, anh lại đi đến một ngọn núi lớn nữa. Ngay khi Tiêu Hạo Thiên muốn vượt qua ngọn núi này, đi về phía bắc, anh nhìn thấy một ngôi nhà cũ trong núi sâu. Con đường trên núi một là không hề dễ đi, hoặc là không có đường đi. Hơn nữa bây giờ lại trong núi sâu, cách chương.